Nghe kể chuyện ma đêm khuya xin chào các bạn. Và đêm nay thì chúng ta lại tiếp tục trở lại với diễn biến tiếp theo của chuyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử. Chuyện được biên dịch bởi website tamhoan.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai. Nhớ like và share để ủng hộ bọn mình nhé. Chương 724, lựa chọn của huynh đệ. Nhưng mà nàng vẫn cung cấp cho hắn một manh mối quan trọng. Nếu như ngài muốn bắt giết Tử Nguyệt, trước tiên phải tìm cho được nàng. Mặc dù nàng không thể rời khỏi U Linh Lộ, nhưng lại có một động phủ nằm ở trận nhãn. Ta căn bản không hiểu trận pháp vu thuật, nên cho dù có dạo qua đó mấy năm cũng không biết trận nhãn nằm ở đâu nữa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Chuyện này xác thực vô cùng phiền phức. Không phá trận thì không cách nào bắt được Tử Nguyệt, chẳng có ai để quyết đấu. Mà phá trận thì lại không tìm thấy trận nhãn. Sinh cơ biến là vu thuật Nam Dương, khác với đạo pháp Trung Nguyên, cho nên mình cũng đành bất lực. Diệp Thiếu Dương hỏi. Mà đúng rồi, trận pháp này bao gồm cả cỗ quan tài là sao vậy? Trận pháp này là năm đó tên vô sư dùng để bức người ta tự sát nhằm thu lấy hồn phách cùng oán khí. Về sau ta bị vây ở U Linh Lộ, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết bị ngân châm hút hồn tinh, bị luyện hóa, sau đấy tụ hợp vào trong thi thể. Ta về đến đây thì nó đã nằm ở nơi này rồi. Ta không rõ lắm, chỉ không cảm giác có thi khí. Trong đây hẳn không phải là thi thể. Không phải thi thể, vậy là gì chứ? Bất quá, lúc tên vô sư Thái Lan truy đuổi ta, đấu pháp với ta còn nói qua, trận pháp này liên quan đến toàn bộ phong ấn trong U Linh Lộ. Nếu như mở, Tử Nguyệt không còn bị giam cầm. Lỡ như nàng chạy, ta biết phải đi đâu tìm nàng, cho nên ta một mực không đụng vào quan tài. Ta khuyên ngươi đừng nên đụng. Yên tâm đi. Diệp Tử Dương nhún vai. Nếu trận pháp này có liên quan đến U Linh Lộ, hắn sẽ không dám loạn động. Thả Tử Nguyệt ra, vạn nhất thả luôn mấy con đồng giáp thi thì phiền toái. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa vang lên tràng tiếng bước chân. Diệp Tiểu Dương trong lòng căng thẳng, ai đến vào giờ này chứ? Lâm Du nhẹ nhàng lướt tới bên cửa, bên ngoài lập tức truyền tới thanh âm làm người khác giật nảy mình. Lâm Du! Là âm thanh của Lão Quách. Diệp Tiểu Dương vội vàng đi ra ngoài, chỉ có một mình Lão Quách, thế là gọi y vào nhà, kiểm tra kỹ càng quan tài, xác định cái gọi là âm dương huyền quan. Âm dương huyền quan, thi thể nằm trên tứ thông âm phong, phía dưới dùng linh vật cung cấp dưỡng chất, khi địa khí dâng lên có thể hội tụ linh lực vào bên trong thi thể. Mà người Miêu cổ đại tin rằng làm như vậy có thể khiến người chết trùng sinh, tiếp tục tu luyện, một ngày nào đó đăng thiên thành tiên. Đương nhiên đây nói là nói hưu nói vượn thôi, cũng chỉ là truyền thống. Cùng đồng dạng dùng hồn tinh cung cấp dưỡng chất, nhưng mà thứ kim lũ thi y bao bọc bên trong lại không phải là thi thể, thực sự kỳ quái. Hắn đưa tay chạm vào kim lũ thi y, vật kia lập tức uốn éo giống như trước nó, dọa Lão Quách nhảy một cái, hoảng sợ nói. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy thứ này có liên quan tới hết thảy mọi việc, thậm chí trận pháp sinh cơ biến. Chỉ cần mở kim lũ thi y ra xem, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Diệp Tử Dương lắc đầu, không được đường đột, vạn nhất phá hủy trận pháp hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù sao nó cũng ở đây không chạy đi đâu, chờ để tìm tên vu sư Thái Lan kia, ép hắn nói ra chân tướng đã. Lâm Du lập tức tiến lên nói. Ta giúp ngài tìm hắn. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Phương diện này ta có nhiều biện pháp hơn ngài. Có manh mối ta báo cho ngài biết. Nói xong trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Nhìn bóng lưng của nàng, trong ánh mắt Diệp Thiếu Dương toát ra vẻ lo âu. Kiểm tra bốn phía một phen, không có phát hiện gì nữa, ba người Diệp Thiếu Dương mới rời khỏi tầng lầu giải phẫu, đi theo Lão Quách tới nhà hàng đã đặt chỗ trước. Nhìn nhà hàng nằm trên cao ốc mấy chục tầng, Diệp Tiểu Dương liền biết, nhất định là do Chu Tĩnh Như sắp xếp, chỉ có cô mới có thể chi mạnh tay như vậy. Diệp Tiểu Dương tiến lên, đoàn người lập tức nhiệt tình nghênh đón, nhất là Chu Tĩnh Như, ân cần hỏi thăm tình hình của hắn như thế nào, đồng thời kéo tay hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Tạ Vũ Tình cũng đi sang chỗ kế bên, hai người ngồi hai bên người hắn. Lão Quách và Tứ Bảo nhìn thấy tình hình này, liếc nhau một cái, lắc đầu. Vừa lúc bị Diệp Tiểu Dương nhìn thấy hỏi, hai người nhìn nhau là có ý gì? Lão Quách lắc đầu sờ chán. Thì cảm thấy đau đầu thay cho người nào đó thôi mà. Trong lúc chờ Diệp Thiếu Dương, mấy món ăn vẫn chưa đem lên. Chú Tĩnh Như lúc này gọi phục vụ cho đem lên hết, mọi người cùng nhau ăn uống. Chú Tĩnh Như nhiệt tình gắp thức ăn cho Diệp Thiếu Dương, có múc một bát canh đại bổ cho hắn uống. Diệp Thiếu Dương im lặng, nghĩ thầm chỉ là hồn phách mình thụ thương, không biết có được đạo phong hay dương cung tử chữa khỏi. thân thể lại không có việc gì. Bà quá thịnh tình không thể từ chối. Dưới sự giám sát của cô, hắn bưng chén canh lên uống cạn. Vừa ăn cơm uống rượu, Diệp Thiếu Dương vừa nói tình huống hiện tại một lần cho mọi người nắm, để tránh ra tình trạng giống với Vương Bình trúng chiêu của vu sư Thái Lan kia. Nói đến đây, Vương Bình bỗng nhiên cầm một chén rượu đứng dậy kính hắn. Tiểu Mã ở một bên tùy tiện nói: người một nhà ấy mà, không cần khách khí với cậu ta đâu. Diệp Tiểu Dương miễn miễn cười cười không lên tiếng. Hai người các cô không cần sợ. Diệp Tiểu Dương nhìn Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như: các người có chiếc nhẫn hắc diệu thạch tôi tặng, chỉ cần không đi lên núi thì có bị vu sư Thái Lan kia tìm tới cửa, các người cũng có thể ngăn cản hắn một chút. Hắn nói lời này là muốn cho hai cô bớt lo. Kết quả phát hiện hai người nghe đến đó biểu lộ có chút không đúng, hỏi sao vậy. Hai người đều cười không nói câu nào. Tạ Vũ Tình thừa dịp không ai thấy, trợn mắt liếc hắn một cái. Diệp Tiểu Dương có chút không hiểu nổi, cho các cô nhẫn bảo hộ chẳng nhẽ lại sai ư? Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận, cuối cùng Diệp Thiếu Dương tổng kết: trước mắt cần tìm vu sư Thái Lan kia trước, đồng phục hắn, ép hỏi chuyện liên quan tới âm dương huyền quan, sau đó mới nghĩ cách đối phó với Tử Nguyệt. Việc phát hiện ra âm dương huyền quan khiến sự tình càng ngày càng trở nên khó phân biệt, phức tạp không chịu nổi. Cơm nước xong xuôi, lúc xuống lầu, Tạ Vũ Tình thừa dịp bọn hắn đi ở phía trước, cố ý chặn Diệp Thiếu Dương lại đằng sau, giơ ngón tay giữa lên. Diệp Thiếu Dương không hiểu: làm gì, chửi tôi á? Tạ Vũ Tình nói: chiếc nhẫn hắc diệu thạch, vì sao Tiểu Như cũng có? Diệp Tiểu Dương lúc này vỡ lẽ, rốt cuộc hiểu ra tình hình kỳ quái của các cô lúc đang ăn cơm, liền cười nói: ở thì vì sao người ta không thể có chứ, đây là tặng các cô, trừ ta, chứ có tặng để đính hôn đâu. Tạ Vũ Tình đỏ mặt, đá một cước lên mông hắn: anh cút đi. Trời tối, mọi người ở lại uống rượu, chưa trở về Thạch Thành, Chủ tịch Như thuê khách sạn cho bọn họ nghỉ lại. Mỗi người một gian phòng, Diệp Thiếu Dương vào phòng tắm rửa một cái, sau đó đi ra đứng bên cửa sổ thực lâu, gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, biểu thị muốn đi tìm cô. Chu Tĩnh Như rất vui vẻ đáp ứng cho số phòng. Diệp Thiếu Dương mặc xong quần áo đi qua phòng cô gõ cửa. Chu Tĩnh Như trùm khăn tắm ra mở cửa, tóc đang ẩm ướt, hiển nhiên cũng vừa tắm xong, bờ vai trắng nõn lộ ra ngoài trông vô cùng kiều diễm động lòng người. Thiếu Dương ca, anh tìm em có việc gì thế? À... Diệp Thiếu Dương nhìn cô gãi đầu. Chương 725, lựa chọn của huynh đệ. Chu Tĩnh Như che miệng cười: em vừa tắm xong, chưa kịp mặc quần áo, anh bỏ qua cho nhá. Diệp Thiếu Dương đành phải đi vào. Thiếu Dương ca, tìm em có việc gì ư? À, không có việc gì đâu, tìm em tâm sự thôi. Trong ánh mắt Chu Tĩnh Như hiện lên vẻ ánh sáng, kéo hắn ngồi xuống giường, híp mắt cười hỏi: tâm sự chuyện gì thế? Có một chuyện anh muốn thương lượng với em. Diệp Thiếu Dương nói ra hoài nghi của mình đối với Vương Bình cho cô nghe. Chủ tịch Như vốn cho rằng hắn có chuyện riêng, kết quả ngày hắn nói đến Vương Bình, trong lòng có chút mất mát. Khi hắn nói xong, cả người cô ngây dại, kinh ngạc nhìn hắn. Anh chắc chứ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ừ, chắc. Cho nên anh mới đến hỏi em chuyện của Vương Bình, dù sao em cũng thân với cô ấy nhất mà. Chủ tịch Như nửa ngày mới hồi phục tinh thần, thì thào nói: cũng may, nhưng mà cô ấy... tại sao lại làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Anh mà biết có tới tìm em làm gì. Anh muốn hiểu rõ quá khứ của cô ấy, phân tích một chút, bởi vì anh không thể trực tiếp đi hỏi được. Em với cô ấy quen biết cũng không lâu. Khi cô ấy đến công ty em làm việc thì bọn em mới tiếp xúc. Cảm giác cô ấy không tệ. Chỉ là những chuyện đời tư của cô ấy thì em không rõ lắm. Dừng lại, cô thở dài. Thật không nghĩ tới chúng ta cũng có nội gián trong đội ngũ. Ban đầu em thật không nên giới thiệu cô ấy cho anh biết. Hiện tại cô ấy còn quen với Tiểu Mã. Tiểu Dương ca, em cảm thấy anh nên ở trước mặt mọi người chất vấn cô ấy, để cô ấy nói ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Nhưng mà anh không muốn Tiểu Mã thương tâm. Chủ tịch Như nói. Chính là vì Tiểu Mã cho nên anh mới càng phải làm rõ vấn đề. Cô ấy là người đã như thế, tương lai khẳng định làm Tiểu Mã tổn thương. Thứ gì bọn họ chưa đủ đậm sâu, anh mau nói để anh ấy tỉnh ngộ đi. Một câu nói làm thức tỉnh Diệp Thiếu Dương. Hắn gật đầu. Được rồi, anh sẽ nghe em. Chủ tịch Như nói. Dưới lầu có quán trà đấy, anh có thể lấy cớ hẹn nhóm anh ấy xuống uống trà. Diệp Thiếu Dương liền gọi điện cho Tiểu Mã. Vừa vặn cậu ta ở cùng một chỗ với Vương Bình, thế là cậu hẹn cả nhóm xuống lầu uống trà. Tiểu Mã hỏi ý kiến Vương Bình, cô vui vẻ đồng ý. Thôi được rồi, đợi em mặc quần áo đã, sau đó cùng xuống dưới. Chủ tịch Như nói xong lên giường tìm quần áo, trong đầu đang suy nghĩ chuyện của Vương Bình, cứ thì thào tự nhủ. Vương Bình à, thực không ngờ cô lại như vậy. Cô là vì cái gì chứ? Tay theo bản năng cởi khăn tắm để lấy quần áo. Diệp Thiếu Dương cũng suy nghĩ làm thế nào để nói với Tiểu Mã, các bạn không nghe thấy lời Chu Tĩnh Như. Cuối cùng suy nghĩ gật đầu một cái, quay lại nói: anh biết nói thế nào rồi. Nói thế nào cơ? Chu Tĩnh Như thuận miệng trả lời. Chờ nửa ngày không thấy ai đáp, quay đầu lại nhìn thấy Diệp Thiếu Dương há to mồm, mặt đỏ tới mang tai nhìn mình chằm chằm. Sao lại nhìn em như thế? Chu Tĩnh Như lập tức sửng sốt, lấy lại tinh thần nhìn xuống người mình, lập tức kêu á một tiếng. Diệp Tiểu Dương tranh thủ thời gian chạy ra đóng cửa lại. Chu Tĩnh Như thì tim đập rộn lên, dù quần áo che thân thể, run rẩy nói: Thiếu Dương ca, anh muốn làm gì? Diệp Tiểu Dương ủy khuất: anh không muốn làm gì đâu chứ, bọn họ đều ở sát vách phòng em, em la lên như thế và nhất bọn họ chạy tới, em giải thích thế nào? Chu Tĩnh Như chui đầu trong chăn khóc lớn: em không muốn sống nữa. Diệp Tiểu Dương đứng trước giường muốn đi lên an ủi nhưng cảm thấy không thích hợp, đứng đấy nhìn không tốt, bèn giơ hai tay: thôi thôi mà, anh chưa thấy gì hết. Có quỷ mới tin, anh thấy hết rồi còn gì nữa. Chu Tĩnh Như tiếp tục nghẹn ngào. Diệp Tiểu Dương đành bất đắc dĩ đi tới bên cạnh cô, sờ lên đầu cô đang lộ ra ngoài chăn định giải thích. Chu Tĩnh Như đột nhiên buông chăn, bổ nhào vào trong ngực hắn nghẹn ngào. Diệp Tiểu Dương có chút không chuẩn bị kịp: anh không thấy gì hết mà. Chu Tĩnh Như vẫn khóc. Diệp Tiểu Dương không biết phải làm sao, bất lực an ủi Chu Tĩnh Như mấy lần, Chu Tĩnh Như vẫn gục vào cổ hắn, không ngừng khóc. Không phải, anh có biết không hả, Tiểu Dương ca? Trước đấy em rất sợ anh không về được, anh có biết không? Nếu như anh không trở lại, em không biết nên làm gì bây giờ nữa. Nói xong cô lại khóc lên. Diệp Tiểu Dương ngơ ngác nhìn phía trước, muốn nói gì lại không thể nói nên lời. Anh hiện tại không phải đã trở về rồi ư? Chu Tĩnh Như buông cổ hắn ra đứng lên, cô không sợ bị lộ hàng, si ngốc nhìn hắn. Cằm có chút nhếch lên, phảng phất đang chờ đợi cái gì đấy. Diệp Tiểu Dương đưa mắt nhìn cô một hồi, trong lòng đột nhiên bấn loạn, xoay người sang chỗ khác, cúi đầu, dùng cái tay đặt lên trán, thầm nói: thôi chết mợ rồi, chuyện mình lo lắng nhất sắp xảy ra. Rõ ràng không phải là như vậy, bắt quỷ hàng yêu dễ dàng thôi, chuyện tình cảm sao phức tạp thế nhỉ, nên xử lý như thế nào mới đúng, ai dạy cho mình đây? Thở dài một hơi, Diệp Tiểu Dương cảm khái một đập đầu vào tường mà chết. Một lát sau, Chu Tĩnh Như tiến lên vỗ vai hắn, ân cần nói: Tiểu Dương ca, anh làm sao vậy? Diệp Tiểu Dương lắc đầu, quay đầu nhìn lại, cô mặc xong quần áo rồi. À, nãy anh uống rượu nên có chút váng đầu. Em xuống dưới lầu kêu anh một ly ô mai nhé, còn không anh nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hãy bàn có được không? Diệp Tiểu Dương trong lòng đau xót lắc đầu: không có việc gì đâu, đi thôi. Chu Tĩnh Như để hắn đi ra ngoài trước, mình vào phòng vệ sinh sửa soạn lại, sau đó cùng hắn đi vào thang máy xuống lầu 2. Tiểu Mã cùng Vương Bình ngồi cùng một chỗ, anh em. Hai người đã tới rồi, Tiểu Diệp Tử ơi, chúng tôi đang thảo luận chuyện mua nhà. Tiểu Mã nhiệt tình kêu gọi: Tiểu Như đã đồng ý chiết khấu thấp nhất cho tôi, đến lúc đó chúng ta đi xem nhà chứ. Diệp Tiểu Dương ngầm thở dài, ngồi xuống đối diện. Người phục vụ đi tới, Chu Tĩnh Như gọi hắn một ly ô mai. Diệp Thiếu Dương ngồi tại chỗ hoảng hốt nửa ngày, ép buộc mình gạt tình cảm sang một bên nói ra. Nhìn hai người bộ dáng ngọt ngào trước mắt, đột nhiên không biết làm sao để mở miệng nổi. Vẫn là Chu Tĩnh Như đụng đụng cánh tay hắn. Diệp Thiếu Dương biết không thể che giấu, ngẩng đầu nhìn lên Tiểu Mã nói rằng: nếu như có người thiết kế bẫy hại tôi, cậu sẽ làm gì? Tiểu Mã sửng sốt: quỷ à, nó hại cậu á? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: tôi coi cậu là huynh đệ chí cốt, chưa bao giờ lừa cậu. Lời tôi nói cậu có tin không? Tiểu Mã méo mồm: tin cái gì, đố chữ á. Ui giời, rốt cuộc muốn nói cái gì thì nói ra đi. Diệp Tiểu Dương lạnh lùng nói: trả lời tôi đi. Tiểu Mã mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn Diệp Thiếu Dương không giống như đang nói đùa, trả lời dứt khoát: tôi đương nhiên tin cậu, không tin cậu tin ai? Diệp Tiểu Dương nghe lời này, ánh mắt chuyển hướng đến Vương Bình nhìn cô. Chương 726, kính tượng quỷ ảnh. Cô, không muốn nói gì ư? Vương Bình ngẩn ra. Tôi á, tôi nói gì? Cô thật nhanh chuyển đề tài. Lần này tôi phải thực sự cảm ơn Thiếu Dương ca, Khi nào quay trở về tôi mời anh một bữa để nói lời cảm ơn nhé. Diệp Tiểu Dương chậm rãi lắc đầu. Không phải là câu nói này. Vậy anh muốn hỏi tôi tại sao lúc ấy tôi bỏ anh lại một mình đi trước hay không? Thực ra tôi đâu muốn bỏ anh lại đâu chứ. Diệp Tiểu Dương vẫn lắc đầu. Cũng không phải câu này. Vương Bình mang vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Diệp Tiểu Dương thở dài tiến lên trước, nghiêng người nhìn Vương Bình. Điều tôi muốn nghe chính là tại sao cô dẫn tôi vào đó? Ai sai cô? Vương Bình vừa nghe liền há miệng đứng dậy. Thiếu Dương ca, ý của anh là gì chứ? Lúc ở trong đó anh đã nghi ngờ tôi một lần rồi, giờ lại còn tiếp tục nghi ngờ tôi gì nữa chứ? Cô vừa nói rồi lại rơi nước mắt, kéo Tiểu Mã muốn rời đi. Tiểu Mã ngây mặt nhìn Diệp Thiếu Dương bị Vương Bình kéo về phía thang máy. Diệp Thiếu Dương bước nhanh phía trước ngăn cản trước cửa thang máy. Chuyện này hắn đã nói ra miệng, nếu không nói rõ ràng hắn tuyệt đối không để yên như vậy. Vương Bình vội vàng trốn sau lưng Tiểu Mã. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái. Có chuyện gì chứ? Để ngày ngày mai nói đi, tôi về hỏi riêng cô ấy, cho cô ấy thời gian suy nghĩ một chút. Không được, hôm nay phải nói rõ ràng. Chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần nghe là được. Tiểu Mã cau mày. Cô ấy là bạn gái tôi. Cho nên Chủ tịch Như tiến lên nói. Tiểu Mã, anh không hiểu rõ đâu. Chuyện này nhất định phải nói cho rõ ràng. Đây là muốn tốt cho anh, để anh có thể nhìn rõ sự thật đấy. Tiểu Mã kinh ngạc không nói nên lời. Vương Bình lau nước mắt, quay về phía Diệp Thiếu Dương hét. Sao anh cứ nghi ngờ tôi suốt thế hả? Rốt cuộc tôi có chỗ nào không vừa mắt anh? Anh nói đi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, nhàn nhạt hỏi một câu dường như chẳng liên quan. Cô có mắc chứng sợ độ cao không? Cái gì? Vương Bình ngẩn ra. Cho dù cô mắc chứng sợ độ cao đi chăng nữa, nếu như bắt cô nhảy từ tầng 14 xuống, kể cả người bình thường cũng sẽ do dự. Kể cả lúc ấy cô biết rõ nhảy xuống có thể trở về, nhưng chẳng lẽ cô không lo rằng nếu nhảy không trúng kẽ hở, một khi ngã xuống sẽ có hậu quả gì ư? Đây là phản ứng bản năng của con người. Ngay cả Dương Tư Linh vốn xuất thân là pháp sư cũng do dự mãi mới dám nhảy xuống. Vậy mà cô không chút do dự nào nhảy xuống một cái. Cô nói cho tôi biết tại sao cô gấp gáp đến vậy. Vương Bình đờ người ra. Chỉ vì chút chuyện nhỏ này ư? Diệp Thiếu Dương thở dài nói tiếp. Chút chuyện nhỏ này cộng với việc trước đấy tôi đã hoài nghi cô thực sự quá rõ ràng. Tôi không muốn nghi ngờ cô. Không phải. Vương Bình xua tay lia lịa. Nếu anh muốn nói rõ trái phải, vậy tôi nói, coi như tôi là muốn hãm hại anh đi, thì chứng sợ độ cao vốn là bản năng, sao có thể tự nhiên khắc phục được chứ? Diệp Tiểu Dương lắc đầu. Lòng tin sẽ khiến cô vượt qua bản năng. Giống như khi tôi cứu cô, khi tôi tình nguyện ở lại cho thi ma cắn. Chẳng lẽ lúc ấy tôi không sợ chết ư? Là do cô muốn nhanh chóng rời đi, tránh phải chịu chết cùng tôi. Cô một lòng muốn đi. Ý nghĩ này khiến cho cô vượt qua bản năng sợ hãi, không chút lưu luyến, cắn răng mà nhảy xuống. Hai hàng lệ của Vương Bình lăn xuống. Cô lấy tay che mặt lắc đầu. Anh đổ oan cho tôi. Tôi đã học nhảy cầu từ bé, tôi không sợ độ cao. Tiểu Mã nghe bọn họ nói ngọn nguồn câu chuyện, vốn đang có chút dao động, nhưng mà vừa nghe Vương Bình giải thích, cậu lập tức bình tĩnh lại. Cậu ngừng gật đầu nhìn phía Diệp Thiếu Dương. Đúng là như vậy đấy. Ngay cả Chu Tị Như cũng dùng ánh mắt trần trờ nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Lần trước khi chúng ta đi bơi, tôi nhớ rõ ràng hình như cô không biết bơi. Cô còn để cho Tiểu Mã dạy cô. Người không biết bơi có thể nhảy cầu. Vương Bình à, cô thực sự cho rằng tôi là kẻ từ trên núi xuống, chưa từng xem truyền hình trực tiếp Thế vận hội à? Mọi người lúc này đều trở nên khiếp sợ. Bốn người bọn họ lúc ấy có mặt ở làng du lịch để bơi. Nhớ lại lúc đó, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn nói không sai. Vương Bình trong nháy mắt chỉ còn biết lắc đầu. Lúc ấy tôi nói dối, tôi vốn biết bơi, chẳng qua là tôi muốn tìm gỡ hấp dẫn Tiểu Mã. Tại sao cô muốn hấp dẫn cậu ấy? Lúc đó cô đã thích cậu ấy rồi sao? Diệp Tiểu Dương không hiểu sao cười một tiếng. Lúc ấy cô nói dối, bây giờ lại nói dối. Cô bảo tôi sao có thể tin cô? Nơi này cũng có hồ bơi, cô có muốn tôi dẫn cô đi bơi thử một chút không? Vương Bình lấy hai tay che mặt nghẹn ngào. Chủ tịch Như thấy cô khóc như vậy, liền ôm lấy bả vai cô an ủi. Nói rõ mọi chuyện là được mà. Tôi cũng không tin cô cố ý làm hại Thiếu Dương ca. Dù sao giữa hai người không có thù oán gì, tôi tin cô nhất định có nỗi khổ riêng. Cô ngồi xuống từ từ nói cho tôi nghe đi. Chủ tịch Như kéo cô ngồi xuống cạnh bàn ăn. Vương Bình liền nằm gục trên bàn khóc. Tiểu Mã ngây ngốc ngồi bên cạnh không nói lời nào. Diệp Tử Dương cầm ly ô mai của mình lên, một hơi uống cạn. Mặc dù hắn không ép Vương Bình tranh cãi, nhưng trong lòng không chút cảm giác thành công. Ngược lại hắn cảm thấy mất mát, bị người bên cạnh lừa dối, loại cảm giác thực sự khó chịu. Anh rất thông minh, Diệp Thiếu Dương ạ. Vương Bình nằm ở trên bàn, nặng nề thở dài. Là tôi lừa anh, là tôi cố ý giả bộ chúng ta đi vào U Linh Lộ. Tôi không muốn biện giải gì cho mình, nhưng tôi thực sự có nỗi khổ riêng. Vu sư kia đã dùng vu thuật uy hiếp cả nhà tôi. Cô... Diệp Thiếu Dương vừa nói một chữ bị cô chen vào nói tiếp. Tôi biết anh sẽ hỏi tôi tại sao không tới tìm anh để có cách giải quyết. Vu sư kia lúc nào cũng canh chừng người nhà tôi. Hắn nói chỉ cần tôi nói cho bất kỳ người nào thì cha mẹ tôi lập tức chết thảm. Tôi cũng muốn tìm anh, nhưng trong tình huống đó tôi không dám đánh cược. Tôi chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Thật xin lỗi, tôi thực sự không muốn hại anh đâu. Tiểu Mã vừa nghe xong hốc mắt ươn ướt, tiến lên ôm cổ cô, kéo cô vào trong ngực mình, nhỏ giọng an ủi. Anh biết mà, anh biết là em bất đắc dĩ thôi. Anh tin Thiếu Dương sẽ không trách em, hơn nữa hắn sẽ giúp em mà. Ngẩng đầu, cậu nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng không Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương nhìn cậu, không lời nào để nói nữa. Chu Tĩnh Như hỏi, cha mẹ cô bây giờ an toàn chưa? Vương Minh gật đầu một cái. Lúc trước vu sư kia cũng từng gọi điện cho tôi nói, nếu Thiếu Dương ca trở lại cũng không trách tôi. Hắn đã không còn uy hiếp tôi nữa, bọn họ coi như giữ lời rồi. Diệp Thiếu Dương hơi nhíu mày. Độ quỷ dị của chuyện này thực làm người ta khó tin. Thôi được rồi, anh đưa em về phòng không sao đâu mà. Tiểu Mã đỡ Vương Bình dậy, cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương. Chút nữa tôi quay về tìm cậu, giờ để cô ấy nghỉ ngơi cái đã. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là kệ hắn. Nếu những lời nói của Vương Bình là thật, mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, thì hắn không muốn tiếp tục truy cứu. Nhưng trong lòng hắn vẫn có điểm thắc mắc không thể giải thích được. Ngày đó trong phòng, tại sao Vương Bình lại phải câu dẫn mình? Nhìn trước mặt Tiểu Mã, hắn không thể nào hỏi thẳng được, đành phải để nói sao vậy.